Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 88, biến hóa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trưởng quỹ, người mang về, anh nợ em một câu yêu thương. Khiêng Bạch Lộ Hạm về tới Vương Dã căn phòng về sau. A Cát mở miệng nói ra. Nói ra, hắn đem Bạch Lộ Hạm thả trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Bạch Lộ Hạm liền phảng phất một cái pho tượng một dạng đứng tại chỗ. Thân không thể di chuyển. Miệng không thể nói. Chỉ có một đôi mắt to tích lưu lưu loạn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Này sao lại thế này? Nhìn vào phảng phất pho tượng một dạng Bạch Lộ Hạm. Vương Dã mở miệng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Được ta điểm huyệt chứ? Nghe vậy, A Cát gãi đầu một cái. Cười ngây ngô nói. Không phải ngươi nói sao? Trước điểm á huyệt, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó ta suy nghĩ cái này tiểu nha đầu phiến tử trên người võ nghệ cũng còn tạm được. Nếu như đánh lên khó tránh khỏi phải làm ra động tĩnh đến. Đến lúc đó đánh thức thần bổ. Lại là phiền phức ngập trời. Còn không bằng liền người cùng một chỗ cách không điểm huyệt đạo. Dạng này không chỉ có yên tĩnh. Cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra. Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Lý giải đủ thấu triệt. Lúc này Vương Dã cũng bị A Cát thành thật rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vốn, chiếu hắn ý tứ. Chỉ cần điểm Bạch Lộ Hạm á huyệt. Không cho cái này tiểu nha đầu phiến tử loạn hô gọi bậy kinh động đến thần bộ liền có thể. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát thế mà đem ngôn ngữ của mình quán triệt như vậy hệt như. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước điểm á huyệt, lại phong ở Bạch Lộ Hạm huyệt đảo. Để cho không thể động đậy. Hơn nữa còn là cách không điểm huyệt. Cho người để không thắng phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thủ đoạn chuyên nghiệp, để trên giang hồ những cái kia hái hoa tặc đều cũng cảm thấy không bằng. Nếu như A Cát hiện tại đổi nghề đi làm hái hoa tặc. Như vậy tại giang hồ hái hoa giới lại là một ngôi sao đang mới nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Vương Dã khoát tay áo. Mở miệng nói ra, cho nàng giải khai. Cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, A Cát biến sắc, mở miệng nói ra, lão mê tiền. Người giải khai nàng không sợ nàng chạy nữa. Phải biết thần bộ ngay tại lầu hai phòng cho A, nàng phải tranh luận ầm ĩ. Chúng ta nơi này coi như toàn bộ lỗ hổng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này A Cát hiếm thấy bắt đầu cẩn thận. Không sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào A Cát ánh mắt khiếp sợ. Vương Dã chậm rãi đi tới. Ta hôm nay liền cho nàng đem lợi hại quan hệ nói rõ. Nàng sau khi nghe lại còn là la hét tìm thần bổ. Vậy ta cũng không có biện pháp. Lời vừa nói ra, A Cát thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chợt hắn thôi động nội lực. Tại Bạch Lộ Hạm phía sau vỗ. Đọc truyện với HTTPS choang kiwa tui. Nét ngay tức khắc trong đó. Một cỗ kim sắc nội lực tràn vào Bạch Lộ Hạm thân thể. Đem nàng bị phong bế huyệt đạo toàn bộ giải khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyệt đạo được giải khai trong nháy mắt. Bạch Lộ Hạm ngay tức khắc xúc lại góc tường. Mở miệng nói. Ta không chảy. Ta cũng không dám lại chảy. Kỳ thật ngươi không cần chảy. Ngươi phải quyết tâm muốn đi. Chúng ta cũng không ngăn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào vị trí góc tường Bạch Lộ Hàm. Vương Dã mở miệng nói ra. Nhưng là ta phải đem chuyện này cùng ngươi nói rõ mới được. Nói rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Bạch Lộ Hàm thân thể khẽ giật mình. Cái gì nói rõ? Dĩ nhiên là quân thiên lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra. Vương Dã từ trong ngực đem quân thiên lệnh lấy mà ra. đem hắn đưa cho Bạch Lộ Hàm. Quân Thiên lệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào Vương Dã trong tay óng ánh trong suốt, toàn thân lệnh bài màu xanh, Bạch Lộ Hàm nao nao. Vân Đình tốn công tốn sức, thiên hạ hội trọng kim treo giải thưởng, chính là muốn có được thứ như vậy. Nói ra, Bạch Lộ Hàm không khỏi đem Quân Thiên lệnh cầm trong tay tinh tế quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là việc này Quân Thiên làm cho mất đi nội lực rót vào. Dĩ nhiên hồi phục nguyên dạng, căn bản nhìn không ra cái gì. Cái này cái gì cũng không có a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn vào trong tay Quân Thiên lệnh, Bạch Lộ Hàm nghi ngờ nói. Vân Đình cùng thiên hạ hội đại phí chắc chờ, liền vì cái này lệnh bài. Vậy ta tìm khối chất liệu không sai biệt lắm ngọc thạch, có phải hay không cũng có thể đem thiên hạ phải bang chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu nha đầu phiến tử không ý tưởng mở mang kiến thức. Nhìn vào Bạch Lộ Hàm bộ dáng, Vương Dã khinh thường nói. Người đi đến rót vào nội lực thử xem. Anh nợ em một câu yêu thương. À, lời vừa nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Lộ Hàm lên tiếng. Bắt đầu đem nội lực hướng Quân Thiên làm cho rót vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là theo Bạch Lộ Hàm không ngừng rót vào nội lực. Cái kia một đoàn màu xanh nhưng phảng phất ngưng kết đồng dạng. Căn bản không có giống như mới vừa rồi một dạng tan ra. Lệnh bài trong tay vẫn như cũ là toàn thân màu xanh. Cũng không có thay đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão mê tiền, nhìn đến đây, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra. Lệnh bài này óng ánh trong suốt đẹp mắt phi thường. Thế nhưng là cái gì cũng không có a. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nhìn, nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ. Vương Dã mở miệng nói ra. Thành sự không có bại sự có dư. Ngươi còn có thể làm chút gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đem lệnh bài cho A Cát. Để cho hắn chuẩn bị cho ngươi mà ra nhìn xem. À, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Lộ Hàm lên tiếng. Chợt đem lệnh bài trong tay đưa cho A Cát. Nhìn kỹ tiểu nha đầu phiến tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận lấy Quân Thiên lệnh. A Cát mở miệng nói ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn nội lực dâng lên. Hướng về Quân Thiên lệnh dũng mãnh lao tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy dù vậy, lệnh bài này vẫn như cũ là toàn thân màu xanh. Không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, A Cát cũng mộng. Hắn nhìn vào Vương Dã mở miệng nói. Già, lão mê tiền, ta đây cũng mất linh a, cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã biến sắc. Hắn từ A Cát trong tay cầm qua Quân Thiên lệnh. Cẩn thận quan sát, anh nợ em một câu yêu thương. Lại phát hiện lệnh bài này toàn thân màu xanh. Sạch sẽ thanh thản, vô cùng đẹp mắt, nhưng là căn bản không biến hóa chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ta mẹ nó, nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Dã cũng sững sờ ngay tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Quân Thiên lệnh vật trọng yếu như vậy. Nội dung bên trong lại là một lần duy nhất. Trần trùng, đây là chuyện ra sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn đến đây, Vương Dã vừa quay đầu hướng về phía Trần trùng nói ra. Ngạch, anh nợ em một câu yêu thương. Được Vương Dã hỏi lên như vậy. Trần trùng đầu tiên là sững sờ. Chợt mở miệng nói. Ta trước kia cũng nghe chủ gia nói qua. Cái này tàng thư ngọc thượng phẩm. Chính là sử dụng thay đổi thạch sở tạo. Cái này thay đổi thạch chính là một loại kỳ thạch. Đi qua nội lực thôi động về sau chỉ làm một lần biến hóa. Về sau thuận dịp cố định xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đây cao nhân sử dụng này truyền lại tin tức. Cái này Quân Thiên lệnh. Chẳng lẽ là thay đổi thạch sở tạo. Ta mẹ nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe đến đây. A Cát hệt như bó tay rồi. Lúc này hắn dậm chân một cái. Mở miệng nói.